Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1672, chương 1672, rời đi. Dương Trần gặp Lôi Tổ như vậy, lập tức như bị sét đánh, cứ thế ngay tại chỗ. Lôi Xâm thân là tộc trưởng, giờ phút này cũng mộng, không dám tin nhìn về phía mình phụ thân, hắn căn bản không tưởng tượng nổi. Chính mình vô cùng uy nghiêm phụ thân, làm sao lại đột nhiên dạng này? Tại hai người chấn kinh thời khắc, búp bê lại không cao hứng. Hỏi, lập tức là bao lâu? Lôi Tổ nghe vậy, nhìn về phía Lôi Xâm, trên mặt lộ ra vô cùng uy nghiêm biểu lộ đến. Quát, ngươi không nghe thấy sao? Ngay lập tức đi chuẩn bị đan dược. Lôi Xâm lúc này mới lấy lại tinh thần. Vội vàng ôm quyền lĩnh mệnh, tại hắn trước khi rời đi, lại là phát hiện, búp bê đối với dạng này tốc độ, hay là rất không hài lòng. Ba chân bốn cẳng, đi vào Lôi Tổ trước mặt, một thanh nắm chặt Lôi Tổ râu ria, nói ra, trước người có chịu không qua ta, đường đậu bao no, không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Lôi Tổ bị nắm chặt râu ria, cũng không dám phản kháng, liền vội vàng cười nói ra, đương nhiên, ta giữ lời nói. Lôi Xâm thấy thế, nuốt nước miếng một cái, không dám nhìn nhiều, vội vàng đi tự mình chuẩn bị đan dược. Dương Trần cũng mười phần cơ cảnh chuyển hướng ánh mắt, ngược lại là tiểu bất điểm, không thức thời ia ia nở nụ cười. Dương Trần phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng cấp tiểu bất điểm nháy mắt, ý là im miệng, có thể tiểu bất điểm lại sai ý, cười càng thêm vui sướng. Búp bê hai mắt tỏa sáng, phát hiện nắm chặt Lôi Tổ râu ria, vậy mà có thể chọc cười tiểu bất điểm, càng thêm không chút kiêng kỵ, bắt đầu chà đạp Lôi Tổ. Không bao lâu, Lôi Xâm trở về, nhưng hắn cũng không dám ngẩng đầu, đem đan dược nhẫn không gian giao cho búp bê về sau, liền đứng qua một bên. Búp bê có đan dược, liền buông tha Lôi Tổ, giống như là ăn kẹo đậu một dạng, mở miệng một tiếng, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Dương Trần thấy thế, không khỏi lấy làm kinh hãi. Búp bê cầm đan dược đều là cấp 7 trở lên, chỉ chốc lát công phu, cầm đan dược liền đã sắp đạt tới giá trị con người của hắn. Ta đi, hiện tại búp bê khẩu vị lớn như vậy. Dương Trần âm thầm hít một hơi khí lạnh, bỗng nhiên may mắn đáp ứng đem búp bê lưu tại Lôi tộc. Nếu là lưu tại bên cạnh mình, sợ là bán máu cũng nuôi không nổi a. Tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, Lôi Tổ thì đem ánh mắt nhìn về phía tiểu bất điểm. Lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, chậm rãi nói ra, không biết là phúc là họa a. Dương Trần nghe vậy, muốn truy vấn, Lôi Tổ lại là khoát tay chặn lại. Sau đó hắn nhàn nhạt nói ra, dẫn ta đi gặp lão bằng hữu, hồi lâu không thấy, ta rất là tưởng niệm đầu kia Lôi trùng. Lôi Tổ nói ra muốn chữ thời điểm, một bộ cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Dương Trần thấy thế, nuốt nước miếng một cái, sau đó trên mặt lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ đến. Không chút do dự nói, tuân mệnh. Lúc này, Dương Trần liền dẫn dắt Lôi Tổ tiến vào không gian bảo khí bên trong. Thời khắc này Lôi Long ngay tại gấp xoay quanh, bỗng nhiên cảm nhận được không gian ba động, theo bản năng ngẩng đầu, sắc mặt biến đổi lớn. Lôi Tổ thì là cười một tiếng, chỉ bất quá trong nụ cười kia, nhưng lại có vô tận hận ý. Nói ra, Lôi trùng, đã lâu không gặp, ngươi còn chưa có chết à? Lôi Long nghe vậy, lập tức một cái cơ linh, lớn tiếng nói, lão bất tử, ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng là nhận vẫn Lôi đại đế mệnh lệnh, đi theo ở bên người Dương Trần, ngươi không thể đụng đến ta. Đã như vậy, vậy ta đưa ngươi một trận đại tạo hóa tốt. Lôi Tổ đang khi nói chuyện, chính là cất bước đi hướng Lôi Long. Đi theo liền có tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên truyền vang mà ra. Dương Trần theo bản năng nhìn lại, chỉ gặp Lôi Long bị từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, lại từ dưới mặt đất bị đánh đến trên trời, tới tới lui lui, không biết đến cỡ nào thảm liệt. Chậc chậc, thật đau. Dương Trần nhếch miệng, chỉ là nhìn hai mắt cũng cảm giác dị thường đau đớn, nhưng hắn cũng chú ý tới Lôi Long bị Lôi Tổ đánh nằm bẹp đằng sau, khí tức tựa hồ biến càng thêm ngưng thực đứng lên, thực lực có rõ ràng tăng lên. Cái này khiến hắn không khỏi gật đầu nói, quả nhiên là nới lỏng dị thường đại tạo hóa. Lôi Long nghe nói lời này, nhịn không được giận dữ hét, Dương Trần, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta sẽ để cho ngươi hối hận cả một đời. Lôi Tổ nghe vậy, cười nói ra, lại còn có thể gọi lớn tiếng như vậy, xem ra là tạo hóa quá nhỏ. Lập tức, Lôi Tổ thủ đoạn càng hung hiểm hơn đứng lên, Lôi Long tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại toàn bộ không gian bảo khí bên trong. Lôi Long dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng hắn lại là hoảng sợ nhìn thấy Lôi Tổ cũng không tính cứ như thế mà buông tha hắn, không khỏi mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Có thể lúc này hắn chợt phát hiện Vu Dung hiếu kỳ nhìn về phía hắn nơi này, lúc này trong lòng có một cái ý nghĩ. Sau đó Lôi Long không chút do dự trốn đến Vu Dung sau lưng, cũng nói ra, Vu Dung, vị này là sư phụ ngươi mời đến, chuyên môn dạy ngươi lão sư. Vu Dung nửa tin nửa ngờ nói, không phải dạy ngươi sao? Lôi Long kém chút tức hộc máu, liền vội vàng lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ một chút, hắn đều có thể dạy ta, năng lực tự nhiên rất lớn, nhất định có thể dạy gặp ngươi. Vu Dung nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng hỏi, vị lão sư này, ngươi có thể nói cho ta biết, 2 + 1 là cái gì, tương đương 3 sao? Lôi Tổ nghe vậy, sửng sốt một chút, ngây thơ như vậy vấn đề. Hắn loại tồn tại này, căn bản khinh thường tại trả lời, liền nhàn nhạt nói ra, Ngu Dung. Vu Dung nghe chút, còn tưởng rằng Lôi Tổ đang gọi hắn danh tự, mong đợi nhìn về phía Lôi Tộc, hỏi, quá tốt rồi, ngươi vậy mà biết tên của ta, vậy liền nhanh chút dạy ta đi. Một bên khác, Dương Trần thấy thế, trên mặt hốt nhiên nhưng dâng lên một vòng vẻ tò mò đến. Hắn rất muốn nhìn một chút, Lôi Tổ cùng Vu Dung, đến cùng ai mạnh hơn? Có loại ý nghĩ này, hắn quan sát 3 ngày. 3 ngày qua đi, Lôi Tổ hai mắt đỏ bừng, phát điên hét lớn, 2 + 1 chính là tương đương 3. Vì sao đâu? Vu Dung truy vấn, không có vì cái gì. Lôi Tổ muốn bị giận điên lên, rốt cuộc chịu không được, thân hình lóe lên, vậy mà đi thẳng. Dương Trần thấy thế, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nói, ta đồ đệ này cũng quá lợi hại. Lôi Long thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn Vu Dung trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, mà già nua mộc uế thấy thế, trên mặt vẻ tuyệt vọng càng phát nồng nặc lên, nói ra, ngay cả Lôi Tổ đều khống chế không được Vu Dung, ta nên làm cái gì a? Dương Trần nghe nói lời này, nhịn không được mỉm cười, có thể nụ cười này còn chưa chờ khuếch tán ra đến, lại là cảm giác được có một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. Hắn lập tức một cái cơ linh, không cần nghĩ liền biết cái này tản mát ra băng lãnh quang mang người tuyệt đối là Lôi Long. Máy rời hắn không chút do dự, thân hình lóe lên ở giữa, bằng tốc độ nhanh nhất thoát đi không gian bảo khí. Cũng chính là tại lúc này, hắn nghe được Lôi Long gầm thét thanh âm, tiểu tử, ngươi đừng chạy. Thoát ly hiểm cảnh, Dương Trần phía sau toát ra mồ hôi lạnh, sau đó lấy lại bình tĩnh, rời đi cung điện, chính trông thấy Lôi Nhã. Thời khắc này người sau, trong mắt có một vòng không thôi cảm xúc. Ngươi muốn rời đi? Lôi Nhã hỏi. Dương Trần lấy lại bình tĩnh, cười gật gật đầu, vậy ngươi có tính toán gì? Lôi Nhã tiếp tục hỏi, đi Đan Hoàng Điện, cứu một vị bằng hữu. Dương Trần không có giấu giếm, vừa cười vừa nói, Đan Hoàng Điện, Lôi Nhã nghe chút, sắc mặt hơi đổi, nói ra, ngươi đây không phải chịu chết sao? Nàng cũng từng nghe nói, Dương Trần cùng Đan Hoàng Điện, có một ít liên quan, mà cái sau có thể biến hóa hình dạng bản sự, đã sớm bại lộ, lại lẫn vào Đan Hoàng Điện, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Dương Trần đối với cái này, lại là mỉm cười, nói ra, Đan Hoàng Điện đều là một đám đan sư, không có đáng sợ như vậy. Lôi Nhã trợn trắng mắt, nếu là thật sự như vậy, Đan Hoàng Điện há có thể trở thành thập đại thế lực một trong. Nhưng nàng gặp Dương Trần khăng khăng như vậy, biết khuyên như thế nào đều không được, đành phải nói ra, vậy ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Dương Trần cười gật gật đầu, chính là cùng Lôi Nhã đi vào một chỗ trước truyền tống trận. Tại trước truyền tống trận phương, bây giờ đã có hai bóng người. Hai người này chính là Búp Bê cùng Tiểu Bất Điểm. Búp Bê đã sớm biết mình không thể cùng Dương Trần rời đi, bởi vì nàng còn muốn cùng Lôi tộc tu luyện, lấy trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng nhìn xem Dương Trần cùng Tiểu Bất Điểm muốn rời khỏi, nàng lại vạn phần không nỡ, nước mắt không được chảy xuôi, đem trong tay nhẫn không gian kín đáo đưa cho Tiểu Bất Điểm, nói ra, giữ lại trên đường ăn. Tiểu Bất Điểm cũng không nhịn được khóc lên, thế nhưng là nước mắt của hắn vừa rớt xuống liền nghe đến Búp Bê tiếp tục nói ra, đệ đệ, ngươi muốn nghe đại ca nói, biết không? Tiểu Bất Điểm lập tức ngừng nước mắt, ia ia kháng nghị, ý là hắn là nhị ca, Búp Bê là tiểu muội. Búp Bê thấy thế, cười khanh khách, Dương Trần cũng là cười một tiếng, mang theo Tiểu Bất Điểm, tiến vào trong truyền tống trận, sau đó nói ra, bảo trọng. Trong nháy mắt tiếp theo, lúc này trận pháp quang mang lập lòe mà lên, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi vào một mảnh địa phương xa lạ, phóng tầm mắt nhìn tới, vạn dặm không mây, mười phần khoáng đạt, theo sát lấy, liền có một cỗ lạnh nhạt linh dược hương khí, từ phía dưới lâm hải vọt tới. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, khiếp sợ nói ra, không nghĩ tới, ngay cả phổ thông rừng rậm đều ẩn chứa khí tức của linh dược. Hắn hơi một do dự, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút lôi quang, trong mắt không khỏi toát ra không thôi cảm xúc đến, lẩm bẩm, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại đến Búp Bê. Tiểu Bất Điểm nghe nói lời này, đã ngừng lại nước mắt, lại chảy xuôi mà ra. Dương Trần an ủi, nàng không cùng chúng ta cùng một chỗ, liền ít đi rất nhiều nguy hiểm. Tiểu Bất Điểm nghe vậy, gật gật đầu, sau đó nắm chặt nắm tay nhỏ, ia ia khoa tay đứng lên. Dương Trần cười nói ra, đúng vậy a, chúng ta được nhanh điểm mạnh lên, về sau liền sẽ không đi tách ra. Sau đó, hắn tập trung ý chí, ánh mắt nhìn về phía bầu trời phương xa, phảng phất xuyên qua toàn bộ Đan Hoàng Điện phạm vi thế lực. Thấy được Cơ gia, chờ ta cứu ra Dư tiểu thư, liền đi chiếu cố Cơ gia. Dương Trần hít sâu một hơi, hai mắt biến kiên định lạ thường, khí tức cả người cũng là đột nhiên biến đổi, phảng phất đổi một người. Tiểu Bất Điểm nhận cảm nhiễm, trịnh trọng gật đầu, ánh mắt cũng là nhìn về phía phương xa. Sau đó, Dương Trần không còn bất luận cái gì chần chờ, thân hình lấp lóe ở giữa, hướng về Đan Hoàng Điện phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, tại Cơ gia bên trong, một tòa tĩnh mịch sâu trong thung lũng, bỗng nhiên có một tiếng cười khẽ truyền ra. Tỷ tỷ, ngươi thật sinh một đứa con trai tốt a. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Huyền Minh lĩnh vực đều đang đồn dương sự tích của hắn. Dương Trần, ngươi có tin tức của hắn? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,